sói ngố, vào trong chén mau. Chương 101, góc truyện audio.com. Giản Niên hít mũi, một mình nằm trên sofa trong phòng khách. Gặp quỷ, cô dùng sức gõ lên sofa. Tâm trạng ảo não buồn chán. Phải nói cô cũng không phải là một người đan xen tình cảm vào công việc. Cô là một người có lý trí. Vui mừng không hiện lên nét mặt. Chẳng qua vừa rồi, thời điểm cần cô lý trí nhất, thì lại con mẹ nó gặp quỷ chạy đâu mất rồi. Cái cô đáng chết đó. Giản Niên dứt khoát bật dậy. Tự lẩm bẩm, thích thì hãy đuổi theo. Nạp Lan Chỉ Thủy đưa cho cô ly nước, tỏ ý cô tỉnh táo lại. Cảm ơn, Giản Niên bày ra bộ mặt thối. Nhàn nhạt nói, thật ra tình cảm tôi đối với cô ấy. Tôi cũng, Giản Niên gãi đầu, cô thích cô ấy không? Tôi, Giản Niên trầm ngâm một tiếng. Bĩu môi, thôi, Nạp Lan Chỉ Thủy vỗ đầu vai cô. Từ bên người cô lướt qua. Nạp Lan, Giản Niên gọi cô lại. Tôi không biết liệu mình có phải đã yêu cô ấy rồi. Nhưng khi cô ấy không có ở đây, tôi thấy có chút nhớ cô ấy. Thanh âm Giản Niên ngày càng thấp, cuối cùng vô lực rũ đầu xuống. Giản Niên, nếu sau này cô ấy vĩnh viễn biến mất, cô sẽ còn muốn cô ấy không? Hả, Giản Niên sợ hãi nhìn cô. Tôi nói là thời gian của cô ấy có thể không còn nhiều nữa rồi. Suy nghĩ một chút, Nạp Lan Chỉ Thủy vẫn là nói chân tướng mọi việc. Cô có ý gì? Giản Niên đến trước mặt cô. Mấy ngàn năm trước, cô ấy đã chết trên thiên giới. Trên con đường, một chiếc Porsche màu bạc lao đi điên cuồng. Hai tay Giản Niên cầm tay lái thật chặt. Bên tai quanh quẩn lời của Nạp Lan Chỉ Thủy. Cô ấy hiện nay chỉ còn là một cô hồn dã quỷ không trốn dung thân. Không có bất kỳ nơi nào có thể dung nạp cô ấy. Vốn chúng ta là thập tứ tinh diệu liền đã là một sự tồn tại không thể có luân hồi. Sợ dĩ cô ấy có thể tồn tại đến ngày hôm nay. Một mặt là nhờ tác dụng của kim đan, để có thể duy trì hình hài hiện tại. Còn một nguyên nhân khác, đó là cô ấy đã giao dịch với Xích Đế. Nội dung cuộc giao dịch chỉ cần ngày sau cô ấy giúp được tôi và Tiểu Lang Lang đoàn tụ với nhau. Thì linh hồn cô ấy sẽ vĩnh viễn thuộc về Xích Đế. Trở thành binh lính thuộc hạ bù nhìn dưới tay nàng ta. Vậy nên thời gian ở nhân gian của cô ấy đã không còn lại bao nhiêu. Cái cô đần độn, cô ấy sao có thể ngốc đến vậy? Giản Niên vừa lái xe, trong miệng không cam tâm mắng. Chẳng qua trong lòng ngày càng sốt ruột. Cô ngốc đợi tôi nhất định sẽ đưa cô về Sura giới làm vương hậu của tôi. Không có, nơi nào cũng không thấy bóng dáng của Nguyệt. Giản Niên dừng xe ven đường, dứt khoát xuống xe đi tìm. Căn cứ vào tình báo, Nguyệt hẳn đang ở phụ cận nơi này. Giờ phút này, Nguyệt với A Lôi đang trốn một chỗ trong công viên. Cậu chắc chắn địa điểm giao dịch chính là chỗ này, người đã cứu cự môn sẽ bán viên thuốc ở đây. Nói như vậy, viên thuốc được giải vào nhân giới đã từ rất lâu. Đúng vậy, loại thuốc này gọi là thuốc Hero, thành phần bên trong là dược vật của ma giới. Có thể khiến người trong vòng một thời gian ngắn bị ma vật bám vào thân thể. Cũng kích thích năng lực trở nên cường đại. Cường hóa các loại cơ năng trong thân thể loài người. Ví dụ như bị liệt có thể đi đứng lại được. Lẽ nào không có một ai xử lý chuyện này? Nguyệt nghi ngờ hỏi, thiên giới và ma giới từng có ước định. Người của ma giới nếu an phận thủ thường ở nơi của mình. Thì thiên giới sẽ không can thiệp vào tự do của họ. Chẳng lẽ toàn bộ nhân loại đều bị diệt vong? Thì bọn họ mới chịu ra mặt. Nguyệt cười nhạt, cái này. Cô cũng biết tình hình trên thiên giới mà, A Lôi lúng túng nói. Chuyện này tên kia nhất định là có phần, chỉ có cô ta đã trao quyền, mà giới mới có thể trắng trợn như vậy. Cô nói sẽ không phải là Xích Đế đấy chứ, A Lôi tặc lưỡi hít hà. Đương nhiên phải, nhưng mà nàng ta hẳn đã bị phong ấn rồi mới phải. Ha ha, cậu quá khinh thường cô ta rồi, bằng năng lực cô ta, xem như bị phong ấn. Sắp xếp những chuyện này vẫn là dư sức. Chính là cô ta, A Lôi nhỏ giọng nói. Xuyệt, Nguyệt ra dấu đừng lên tiếng. Xa xa dưới tàng cây, có một cô gái đội mũ đen rộng vành đứng ở đó. có hai đứa tuổi độ chừng vẫn chưa qua 18 tiến về hướng cô ta. Nhìn bộ dạng giống học sinh vẫn còn đi học, cô gái đưa một bọc ni lông nhỏ cho hai đứa đó. Bên trong là hai viên thuốc màu đỏ. Hai đứa học sinh lấy ra một tấm phong bì giao vào tay cô. Đợi hai đứa học sinh đi ra, cô gái mới cất phong bì chuẩn bị rời đi. Có thể cho tôi một bọc với không? Không để ý A Lôi ngăn cản, Nguyệt Đường Hoàng tiến tới. Xin lỗi, đây là hai viên cuối cùng trong ngày. Cô gái hé miệng cười một tiếng. Công khai buôn bán thuốc cấm ngoài xã hội. Không sợ tôi đi tố cáo cô sao? Trong mắt Nguyệt thoáng qua một tia giảo hoạt, xen vào chuyện người khác, giọng điệu cô gái trở nên lạnh lẽo. Chủ ý quyết định đi về hướng khác, muốn đi, không dễ như vậy. Nguyệt lắc mình tới trước mặt cô gái. Trong tay áo cô gái thoáng qua bạch quang, một con dao găm chui màu bạc đã nắm trong tay đâm về hướng Nguyệt. Nguyệt ung dung tránh thoát, lấy tốc độ cực nhanh tới trước mặt cô. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, vén vành nón cô lên. Chết tiệt, cô gái dáng vẻ yêu kiều nhưng trên gương mặt lại hiện đầy vết sẹo đáng sợ. Cô lập tức đeo nón rộng vành lên lại. Chà chà, Nguyệt có chút khiếp sợ đứng trước người cô. Cô rốt cuộc là ai? Không liên quan tới cô. Cô gái hiển nhiên đã chủ ý quyết định ngậm miệng không nói. Vậy cũng đừng trách tôi không khách khí. Biểu cảm Nguyệt quét sạch. Cô tiến lên bóp cằm cô gái. Không ngờ cô gái ngược lại hướng cô cười rộ lên. Đây là, một vật chất màu đen nhanh chóng lan tràn lên cánh tay. Cô muốn tránh thoát nhưng đã không còn kịp. Nguyệt, A Lôi phi người lên trước, bắt lấy tay cô, muốn kéo cô cách xa vật chất màu đen nọ. Nhưng phát hiện bản thân không kéo cô ra được. Dưới tình thế cấp bách, quanh thân hắn thoáng qua vầng bạch quang. Hiện lên thân phận thật sự vũ trang đầy đủ, một đôi cánh lớn màu bạc đập mạnh, rốt cuộc cũng kéo được Nguyệt ra, nhưng những thứ màu đen kia cũng đã lan tràn khắp nửa người cô ấy. Cô gái hừ lạnh, khinh miệt nhìn bọn họ, đang định rời đi, làm bị thương người phụ nữ của tôi muốn đi đâu. Thanh âm này, trong lòng Nguyệt cả kinh, chật vật quay đầu nhìn lại, thì bóng người thon dài của Giản Niên đã đứng tại đó. Cô là, khi thấy diện mạo cô gái, Giản Niên vô cùng khiếp sợ. Thừa dịp lúc này, cô gái vung tay, tự thân hiện ra một mảng lớn màu đen chiếm lấy cô. Trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Nguyệt, Nguyệt, cô tỉnh lại nào. Giản Niên vỗ gò má Nguyệt, phát hiện cô đã hôn mê bất tỉnh. Còn vật chất màu đen bao trùm trên thân người thì đang tăng hơn tốc độc chiếm đoạt lấy thân thể cô ấy. Bất thình lình gương mặt Nguyệt trở nên như ẩn như hiện. Giản Niên thậm chí không còn cảm giác được thân thể cô. Đừng mà, Nguyệt, cô đừng làm tôi sợ. Giản Niên hoảng sợ kêu lên. Hỏng bét rồi, linh lực cô ấy đang nhanh chóng biến mất dần. Rất nhanh liền sẽ không duy trì thực thể được nữa đâu. A Lôi lo lắng nói. Tôi biết ai có thể cứu cô ấy. Tôi phải đưa cô ấy về nhà. Giản Niên nghĩ tới Nạp Lan Chỉ Thủy. Chỉ có vô tà kiếm của Nạp Lan Chỉ Thủy mới có thể cứu cô ấy. Nhưng bây giờ nếu lái xe chạy về sợ rằng không kịp. Chỉ có vận dụng linh lực dịch chuyển tức thời. Đó mới là đường tắt về nhà nhanh nhất. Bỗng, hai mắt Giản Niên trở nên đỏ như máu. Linh lực tăng vọt, bởi vì thân thể trong vòng xoáy của linh lực, nên A Lôi cũng bị ảnh hưởng. Hắn hơi sử dụng lực. Thân hình mới vừa vặn trụ vững. Chỉ trong chốc lát, cô ấy và Nguyệt cùng nhau biến mất. Nè, không phải chứ, còn tôi phải làm sao? A Lôi ngây ngốc đứng tại chỗ tự nhủ. Nạp Lan Chỉ Thủy đang cùng tiểu tử chơi xếp gỗ. Cảnh Tiểu Lăng thì một bên xem các cô. Thỉnh thoảng bản thân cũng tiến lên hoạt náo chơi cùng. Hỏa hỏa, ô em làm sao biến thành bộ dạng này? Đột nhiên xuất hiện trong phòng khách. Giản Niên với Nguyệt quả thực đã dọa các cô giật mình. Huống hồ thân phận Sora thật sự của Giản Niên, Nạp Lan Chỉ Thủy vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tóc đỏ rực như lửa tựa như trong nháy mắt có thể thiêu cháy tất cả. Nhưng khi cô nhìn thấy Nguyệt trong ngực cô ấy, dường như đã hiểu ra tất cả. Nạp Lan, cô mau cứu cô ấy. Tôi cầu xin cô, Giản Niên lại dùng chữ cầu xin, này, Nạp Lan Chỉ Thủy tặc lưỡi, giao cho tôi. Nạp Lan Chỉ Thủy nhận lấy nguyệt từ tay cô. Hỏa hỏa, nóng quá, Giản Niên tâm niệm nguyệt, không chú ý thấy Cảnh Tiểu Lang chạm vào, bởi vì nhiệt độ cơ thể cô quá cao. Cảnh Tiểu Lang lập tức rụt tay về. Đau quá, Tiểu Lang Lang, em xin lỗi. Giản Niên lập tức xin lỗi, muốn cầm tay Cảnh Tiểu Lang. Cảnh Tiểu Lang rụt tay về sau, cô mới giật mình bản thân mình vẫn chưa có biến trở lại. Xin lỗi, nói xong, thân hình Giản Niên phiêu phiêu, hồng quang thoát đi, đổi trở lại dáng vẻ ban đầu. Không sao, hỏa hỏa, chị tai nhọn sẽ không có chuyện gì đâu. Vừa nói xong, Nạp Lan Chỉ Thủy liền mở cửa. Giản Niên lập tức xông vào, lo lắng nhìn người ngủ mê man trên giường. Yên tâm đi, cô ấy không sao, dù có rất nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng bây giờ để không gian lại cho hai người mới là tốt nhất. Nạp Lan Chỉ Thủy nhân tiện giúp các cô đóng cửa lại. Cô ngốc, tại sao lại không nói tôi biết? Giản Niên cầm tay cô lên, đặt bên mép dùng sức hôn. Cô gái ngốc nghếch, em có biết vừa rồi em đã dọa tôi thật sự rồi không? Chỉ cần vừa nhớ lại vừa rồi, người nọ trong ngực dường như không còn bất kỳ sức nặng nào. Nỗi sợ hãi sẽ liền lại tràn ngập đầu óc Giản Niên. Nguyệt rên lên, chậm rãi mở mắt, cô, Nguyệt có chút yếu ớt, cô cảm thấy đầu rất choáng. Không được rời bỏ tôi. Giản Niên dùng sức kéo cô vào lòng, hung hăng ôm lấy, nè, buông ra. Nguyệt nhanh chóng cảm thấy bản thân không thở được. Nghe thấy không, cô gái ngốc nghếch, ngoan ngoãn cùng tôi trở về Sura làm vương hậu. Cô buông tôi ra đã. Nguyệt đánh đầu vai cô. Cô làm tôi đau. Giản Niên lúc này mới buông tay. Nè, Sura thúi, đừng dùng ánh mắt có ngàn lời muốn nói đó nhìn tôi. Tôi sẽ cho rằng cô uống lộn thuốc đó. Nguyệt không vui nói, thân người có chút mềm nhũn. Cô muốn nằm thêm một lúc. Tôi thích em, không. Tôi yêu em. Giản Niên xoay hai vai cô lại, ngừng mắt nhìn cô, bây giờ em đã hiểu chưa? Tôi thật lòng yêu em. Nguyệt chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào cô, không nói gì, tôi không tin em đối với tôi một chút tình cảm cũng không có. Em rõ ràng đối với tôi là có cảm giác. Giản Niên có chút kích động nói, tôi sớm đã, không còn tư cách để yêu. Nguyệt buồn bã cười một tiếng, tim Giản Niên chợt tắt lại. Cách chương.